Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 85 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Linh Lung Tiên. Linh Lung Tiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm cùng với cái tên Thác Bạc Xương của Thác Bạc Thế Gia thì quyết đấu nguyên thuật. Đoạn cuối tập hôm qua thì Thác Bạc Thế Gia này, cái tên Thác Bạc Xương này đã chọn cho mình một cái khối đá. Mà khi hắn dùng thuật nguyên thuật của hắn thì xuất hiện ra, phát ra hình ảnh một con rồng. Thì có lẽ là trong đó có liên quan tới con rồng. Còn về phía Diệp Phàm thì đoạn cuối tập hôm qua hắn đã chọn xong cái nguyên thạch của mình rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Kỳ thạch mà Diệp Phàm chọn giá trên trời, một mạc tự nhiên lại truyền ra thiên âm đại đạo thật lâu không dứt, khiến cho người ta trầm mê. Diệp Phàm tuyển chọn kỳ thạch này, lời nói vang vang hữu lực truyền khắp tiểu đảo. Rất nhiều người đều bị kinh sợ, tảng đá này bị nguyên thiên thượng giác kích phát, lại có đạo âm truyền ra, vang vọng trong thiên địa, thực sự khiến cho người ta kinh dị không hiểu. Lập tức, một ít người của thế lực lớn đều truyền âm, muốn mua với cái giá trên trời thu mua lại kỳ thạch này, bao gồm người của các thánh địa. Tất cả đều cực lực lôi kéo Diệp Phàm. Mọi người ở đây rất giật mình kinh ngạc, đây quả nhiên là đại quyết đấu nguyên thuật mà. Cả hai thiên tài đều tuyển chọn ra vật liệu đá, khiến cho người ta khiếp sợ. Khẳng định sẽ cắt ra được vật phi phạm đó nghe, không ngờ có thiên âm thần bí vang lên nữa. Chẳng lẽ là một bộ cổ kinh hay sao? Có lời đồn đãi Thái Hoàng Kinh của Đại Hạ Hoàng Triều chính là cắt ra từ trong kỳ thạch đó nghe. Đạo đạo khôn cùng, câu sao mà thâm thúy, làm cho người ta xúc động mà trầm luân đi vào. Nói không chừng chính là một bộ tiên kinh thiệt. Không ai mà không biến sắc, tất cả đều vừa kinh sợ vừa ao ước không thôi, bắt đầu chú ý nghiêm mật. Tiểu ca nè, lần này nếu cắt ra thứ tốt cũng đừng quên đám lão nhân chúng ta nha. Một đám lão nhân ánh mắt nóng bỏng, kích động xoa xoa tay rồi nói. Bọn họ suy đoán hơn phân nữa sẽ có xuất hiện thứ gì đó kinh thế. Nếu thực sự là cổ kinh, nhất định sẽ dẫn phát ra một hồi sóng to gió lớn, chư thánh địa đều không ngồi yên được. Nếu không phải dưới gốc cây cổ thụ ở trung tâm hòn đảo ngồi xếp bằng một lão nhân da thịt như ngọc kia, chỉ sợ đã có người cướp đoạt hai khối vật liệu đá này rồi. Cất đá ra đi, mau mở ra vật liệu đá đi. Rất nhiều người hô to, đều hy vọng lập tức biết được rốt cuộc có vật quý hiếm tuyệt thế gì xuất thế. Người của Cơ Gia sắc mặt vô cùng khó coi, hai khối vật liệu đá rất quý báu như vậy, nếu như cắt ra được báu vật kinh thế, thực sự sẽ khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Sau khi tuyển chọn ra một khối vật liệu đá này, Lý Hắc Thủy rút cuộc thở phào một cái, cảm thấy hơn phân nữa có thể so sánh với Long Thủ Thạch. Ngô Tử Minh cười lạnh rồi nói. Kỳ trăng gì so với được chăn lông chứ, ngay cả các ra thần vật hy thế cũng không tránh khỏi thua trận, đưa tặng cho Thác Bạc Huynh cho rồi. Đúng vậy đó, chẳng khác nào tặng thêm đại lễ cho Thác Bạc Huynh đó nghe. Lý Trọng Thiên cũng cười lạnh rồi chêm vào. Cọc đó đi. Lý Hắc Thủy không thèm để ý đến bọn họ, chỉ phun ra ba chữ này. Hiện tại chỉ có cắt đá mới luận được thắng thua. Giờ khắc này tất cả mọi người đều rất khẩn trương, dùng toàn lực chú ý, chờ đợi báu vật ẩn chứa trong Long Thủ Thạch và Thiên Âm Thạch xuất thế. Sau phút ngắn ngủi ầm ĩ, trên tiểu đảo rất nhanh tĩnh lặng lại, lặng ngắt như tờ, có thể nghe được rõ ràng tiếng hoa rơi. Người trước đi. Diệp Hàm làm ra động tác thỉnh mời. Cẩm y nam nhân Thác Bạc Xương cũng không nói thêm cái gì, lấy ra một cái túi da thú năm màu, bên trong cắm mười mấy cái thanh tiểu đao sắc bén, hình dạng mỗi thứ không giống nhau. Nguyên thuật của thế gia cổ phi thường sang trọng, các nguyên thạch bất đồng dùng đao khác nhau. Thác Bạc Xương lấy ra một cái thanh lông đao màu bạc phát ra điểm điểm sáng rực cầm ở trong tay. Xoạt! Đầu thứ nhất hạ xuống, gã chém xuống cái sừng rồng, nhẹ nhàng vạch một cái, biến thành một đống đá vụn, bên trong cái gì cũng không có. Răng rắc! Tiếng vàng không dứt, Thác Bạc Xương không ngừng xuống tay đao, động tác nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp, không giống như đang động đao mà giống như đang dùng ngón tay múa may vậy. Kỹ gần như đạo, có một loại mỹ cảm phong phú. Từ hết thảy những chi tiết này cũng có thể thấy được Thác Bạc Xương ở lĩnh vực nguyên thuật trình độ rất cao thâm, có cảm giác gần với đạo. Vảy rồng như hoa rơi từng mảng bay múa, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng lớp bớp. Đầu rồng thật lớn bị cắt xuống 1/3, trên mặt đất tụ lại một cái lớp đá vụn thật dày. Giờ phút này yên tĩnh tới cực điểm, không ai dám quấy nhiễu, tất cả đều như ngừng thở mà quan sát. Thác Bạc Xương dùng hết toàn lực, ngừng đào như rồng, thiên địa yên tĩnh. Chỉ có gã với ngừng đào múa may lại giống như đang dùng tay gảy một khúc nhạc vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, động tác của gã càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, dường như e sợ đánh vỡ bầu không khí an bình vậy, hay là phá hư thần vật trong long thủ. Mọi người đều thần kinh căng thẳng lên, gần như sắp hít thở không thông. Ánh mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm vào trung tâm hiện trường. Thác Bạc Xương thân mặc cẩm y trở thành tiêu điểm tuyệt đối. Con! Một tiếng vang giòn tan như tiếng lông ngâm trên chín tầng trời vang vọng bên tai của mọi người. Ngừng đầu dừng lại treo giữa không trung, một chút khí tức thần bí lan tràn ra. Long khí, dột ra long khí rồi! Rất nhiều người mở to hai mắt mà nhìn. Trong long thủ mở ra có từng đợt khí thế hình rồng tràn ra, phi thường quỷ dị. Hát tiểu tử, các ngươi xong rồi, kỳ thạch này nhất định sẽ cắt ra thần vật chấn nhiếp đương thời. Ngô Tử Minh cười lạnh liên tục, quét mắt nhìn về phía Lý Hắc Thủy. Xoạt xoạt xoạt. Thác Bạc Xương vận đạo như bay, bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, tiết tấu tăng lên, đá vụn bay lả tả như tuyết rơi vậy. Khi cuối cùng một tiếng vang nhỏ phát ra, long thủ thạch bằng cái thước bị bốc mở ra hoàn toàn, trừ một cái đống đá vụn trên mặt đất ra, chỉ còn lại có một cái viên châu bằng miệng chén. Nó có màu xanh sẫm, không có hào quang, nhưng có từng đạo long khí lượn lờ. Bên trong dường như có thứ gì đó muốn phá vỏ đá mà ra. Đây là long châu. Đúng rồi nha, cực kỳ giống long châu, là báu vật của thiên địa sinh dưỡng ra đó. Bên trong rất có thể là chân long, đây là thiên địa giao thái mà sinh ra mà. Tiểu đảo lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người đều thân sắc kích động. Chỉ có người của cơ gia là cười không nổi, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Mau đi, không chờ được nữa rồi, mau mau cắt ra cái vật quý hiếm tuyệt thế đi. Ta muốn nhìn xem thử chân long còn nhỏ xuất thế nữa à. Tất cả mọi người đều thúc giục, ngay cả đại hạ hoàng tử và tiểu ni cô áo trắng cũng không còn rụt rè, áp sát tới trước nhất. Đám người An Diệu Y cùng Kim Xích Tiêu cũng như vậy. Thác Bạc Xương nâng nâng lông châu ở trong tay, cũng không có tiếp tục cắt xuống nữa, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hàm, nói: Tới phiên ngươi rồi. Diệp Hàm không nói lời dư thừa, trong tay chợt lóe sáng một cái, hiện ra một cái tiểu kiếm màu đen dài chừng một thước, kẹp ở kẽ ngón tay. Đó là Long Văn Hắc Kim Kiếm. Chính là cái Thánh Linh Kiếm cắt ra từ trong Cửu Khiếu Thạch Nhân. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, cái này cũng quá xa xỉ rồi, Diệp Hàm định dùng thánh kiếm này để cắt vật liệu đá sao? Rất nhiều người đều hoàn toàn không nói nên lời. Ngô Tử Minh trào phúng. Có cái gì tốt mà khoe khoang chứ, đến lúc đó hả không cắt ra được cái gì á, ta cứ chờ xem vẻ mặt như tương tàu của ngươi. Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm trong suốt giống như ô ngọc, được Diệp Hàm kẹp giữa hai ngón tay, không ngừng vạch lên trên tiên âm thạch, lớp đá phía bên ngoài rất nhanh rơi xuống dưới. Hắn dùng thánh kiếm này cắt thạch là để ngừa chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lần trước cắt Cửu Khiếu Thạch Nhân rất nguy hiểm, nếu không phải kịp lúc lui về phía sau đã bị xuyên thủng thân mình rồi. Trong đôi mắt Diệp Hàm tử quang lóng lánh, hóa thành hai cái chùm tia sáng chiếu trên tiên âm thạch. Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm theo hai luồng tử quang mà dao động, nhanh chóng chém xuống. Bỗng nhiên từ trong tảng đá truyền ra dịu âm khoan thai, mọi người đều chờ mong muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ có vật gì hiện thế. Động tác của Diệp Hàm rất nhẹ nhàng linh động, đồng dạng có mỹ cảm, như đang bay múa gảy một khúc nhạc. Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm hóa thành một con hắc long bay múa vần quanh. Rốt cuộc sẽ có cái gì hiện thế đây? Có thể quý báu hơn Long Châu được không đây? Chẳng lẽ thật sự là một bộ cổ kinh sao? Im lặng đi. Không có tiếng ồn ào, trên đảo nhỏ tuyệt đối im lặng. Không biết từ khi nào người thủ hộ của thạch viên thần thánh, lão nhân kia đã khởi động một cái quần sáng phòng hộ, dường như sợ có vật quý hiếm bỏ chạy. Phát ra một thanh âm dễ nghe, len keng. Diệp Hàm dùng tiểu kiếm màu đen đột nhiên động, đá vụn bay múa. Tiêu âm thạch hoàn toàn bị cắt ra. xuất hiện ra một cái ngọc kiển chỉ lớn bằng một cái nắm tay, tỏa ra ánh sáng trong suốt, không biết bên trong ẩn chứa cái thứ gì. Lại là một cái kiển hả? Lần trước một cái kiển nhỏ màu đen cắt ra thánh linh kiếm, lần này sẽ là cái gì đây? Đột nhiên dịu âm vang lên, không phải thiên âm đại đạo mà là tiên nhạc khiến người ta chìm vào say mê, khiến tâm thần người ta như sắp trầm luân trong đó. Khi Diệp Phàm cầm lấy ngọc kiển trong tay, tiên nhạc mới ngừng lại, trong thiên địa mới an bình trở lại. Bên ngoài hiện trường truyền đến một tràng tiếng ồ kinh ngạc. Mới vừa rồi rất nhiều người âm thầm nhưng lại thất thố. Giờ khắc này mọi người đều phi thường rất ăn ý. Một thế hệ trẻ tuổi đều lui ra phía sau, một đám lão nhân tiến lên phía trước, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị ra tay. Bởi vì thực chất có thể sẽ xuất hiện thứ gì đó không tầm thường, vì phòng ngừa chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, lớp nhân vật người già chuẩn bị liên thủ áp chế. Người trước đi. Diệp Phàm ý bảo. Thác Bạc Xương không nói thêm cái gì, thật cẩn thận dùng ngân đao mà chém xuống lông châu. Thạch châu màu xanh sẫm kêu một tiếng rồi vỡ ra. Âm một tiếng, một cổ khí tức cường đại vọt ra, làm cho tim gan mọi người đều run rẩy, long uy khiến cho người ta sợ hãi. Rồng, ta nhìn thấy một con rồng kìa, bay ra một con rồng thiệt kìa. Rất nhiều người kêu to, tất cả đều vô cùng khiếp sợ, nhìn chăm chăm trong hiện trường gần như quên cả hô hấp. Trong thạch châu lao ra một con rồng dài hơn nửa thước, bay múa trên không trung, long uy tản ra bốn phía, phi thường kinh người. Không đúng à, là long khí hóa thành, cũng không phải là rồng chân chính. Sau khi bình tĩnh lại, mọi người thấy rõ con tiểu long kia cũng không phải là chân thân. Lồng châu đã vỡ ra bên trong rỗng tuếch, trên mặt Thác Bạc Xương tràn ngập thất vọng. Rất đáng tiếc à, chỉ có một đám long khí, không có vật gì khác cả. Đây chính là thiên địa dẫn dục sinh, ra một đám tinh khí có hình đồng mà thôi, cũng không phải chân long chi khí mà. Rất nhiều người đều lắc đầu, kết quả cách rất xa chờ mong, độ chênh lệch quá lớn, phần đông đều thở dài luyến tiếc. Vì sao lại như vậy? Ngô Tử Minh nắm chặt cái nắm tay lại, Lý Trọng Thiên cũng cực độ thất vọng, dậm mạnh chân. Chỉ có Lý Hắc Thủy vừa lắc đầu vừa cười to, khiến cho đám người Ngô Tử Minh sắc mặt xanh mét. Chân long không gian thế, đáng tiếc cho viên thạch châu này, ở thế giới này là không có khả năng dựng dục sinh ra chân long. Nếu như ở tiền giới không hề nghi ngờ, thời gian vừa đủ, châu này ác sẽ hóa thành chân long rồi. Lão nhân thủ hộ thạch viên cơ gia kia nói ra một câu nói như vậy, sau đó liền im lặng. Long khí sắp tản ra biến mất trong thiên địa, đại hạ hoàng tử bước tới một bước vọt tới, phi thường kích động, nói: Long khí này ta muốn, một vạn cân nguyên. Gã giơ tay giam cầm không gian lại, giam cầm cái đạo long khí kia lại. Mọi người lộ ra dĩ sắc, đại hạ hoàng triều có thái hoàng kinh kế thừa, bên trong ghi lại có thánh thuật công phạt hoàng đạo long khí. Nếu muốn tu thành công pháp này, không có gì ngoài thiên phú dị bẩm của mình, còn có một số bí pháp. Có lẽ long khí này vô cùng hữu ích đối với gã. Thác Bạc Xương gật gật đầu, không có mở miệng, phí mất 10 vạn cân nguyên mua lấy long thủ thạch, nhưng không có cắt ra vật quý hiếm tuyệt thế gì, đối với gã mà nói là một đả kích lớn. Nguyên Thiên Bảo Luân mặc dù chiếu rọi ra chân long trong kỳ thạch, nhưng mà kết quả lại đúng theo như lời của Diệp Phàm nói. Tất cả chỉ là mộng ảo mà thôi, không phải thực. Thác Bạc Xương đứng yên tại chỗ, không có biểu tình gì. Diệp Phàm thì vẫn đang cắt ngọc kiển. Hắn không có chần chờ thối lui về phía sau, huy động tiểu kiếm màu đen, keng một tiếng xé ra cái ngọc bích. Tiên nhạc vang rền, sáng rọi đẹp mắt. Tại trung tâm hiện trường sáng lên một mảnh rực rỡ, khiến tâm linh mọi người lay động. Dường như có một lực lượng ma tính gì đó khiến cho mọi người rơi vào trầm luân. Đây là linh lung tiên, đáng tiếc mà. Một thanh âm già nua vang lên đầy tiếc nuối, tuy nhiên câu nói này gần như không ai nghe được. Sau khi ngọc kiển xé ra, lộ ra một vật, bắn ra hào quang chín màu mờ ảo, chỉ lớn bằng quả trứng gà, rất tròn trĩnh, mặt trên có 9 cái lỗ, gió thổi vào mới ngưng vang. Loại nhạc thanh này cực kỳ thần diệu, làm cho người ta không kìm nổi mà mê say, rất muốn chộp lấy vào tay cẩn thận lắng nghe. Có một loại lực lượng gần như yêu tính. Cả vật thể nó trong suốt lộ ra 9 màu sắc, dị thường xinh đẹp sáng lạng, giống như báu vật quý báu nhất trên thế gian này. Ở trung tâm đảo nhỏ, lão nhân dường như thần linh ngồi dưới cây cổ thụ kia lắc lắc đầu, nói: Đáng tiếc, sinh lầm ở trong phàm trần. Tiền bối nè, xin hỏi đây là cái gì vậy? Rất nhiều người hỏi, hoàn toàn không biết là cái gì, dù là những lão nhân kia cũng đều không biết, dùng ánh mắt nhìn về phía cái người thủ hộ thạch viên thần thánh của cơ gia. Đây là linh lung tiên, nếu như có tiên khí làm dịu, có thể khắc thành nét vẽ bộ phận ấn ký của đạo, là tiên thư của thiên địa sinh thành. Lão nhân cư gia lắc đầu, nói: Thế gian này rốt cuộc có tiên hay không đều không biết được, làm sao có thể tìm được tiên khí để làm dịu nó đây? Kết quả cũng chỉ là một bảo bối trong nhạc khí, không có quan hệ gì với tu luyện cả. Không ngờ là linh lung tiên hả? Ta có nghe nói qua đó nha. Một vài lão nhân cả kinh kêu lên. Đích xác theo như lời của người thủ hộ thạch viên cơ gia, vật ấy sinh lầm ở cái chốn phàm trần này, nếu như sinh ở tiên giới được tiên khí làm dịu, chính là một quyển thiên thư lạc ấn một bộ phận văn lạc của thiên địa. Mà nay chỉ là khi sắp hiện thế tấu ra thần âm đại đạo, tuy nhiên cũng chỉ như vậy, nếu không có tiên khí không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Thiệt đáng tiếc mà, bằng không đó thực sự là một bộ cổ kinh, thật rất có thể là cổ kinh chấn thế của tiên gia đó. Vì sao lại sinh lầm ở cái chốn phàm trần vậy chứ? Không ai không tiếc nuối, nói cách khác, đây chính là một bộ tiên thư thiên đạo, là một hồi cơ duyên lớn lao. Diệp Phàm cầm linh lung tiên ở trong tay, trong suốt mà ôn nhuận, quang hoa chín màu lấp lánh. Nếu tặng cho đế vương trong phàm nhân, ắt sẽ là báu vật truyền quốc, nhưng đối với tu sĩ lại không có tác dụng gì. Hắn cắt ra linh lung tiên cũng giống như lũ long khí trong thạch châu kia vậy, đều thuộc cái loại việc làm vô bổ, không có chút trọng dụng gì, cũng chỉ có thể xem như là một vật hiếm lạ mà thôi. Thác Bạc Xương với 10 vạn cân nguyên cắt long thủ thạch, hắn với 8 vạn cân nguyên cắt tiên âm thạch đều không có chút giá trị gì, chẳng khác nào đổ sông đổ biển. Cổ Phong tiểu đệ nè, Diệu Y thực sự cảm thấy hứng thú với linh lung tiên này, đừng cấp cho người khác, nhất định phải lưu lại cho Diệu Y nha. An Diệu Y âm thầm truyền âm, xuân phong yểu điệu say lòng người. Đổ thạch chính là như vậy, 100 lần đánh cược 99 lần không, ngay cả nguyên thuật kinh người gặp phải kỳ thạch cũng có thể sẽ bị lừa bịp. Tất cả mọi người đều sinh lòng cảm thán, hai thiên tài nguyên thuật như vậy mà giống như trong nhầm vậy, vô duyên vô cớ tiêu phí ra cái giá trên trời, những người khác có thể nghĩ mà biết. Kỳ thạch giá trên trời của thánh địa hàng năm đều đã mang đến cho bọn họ vô số khoản lợi, từ trước đến nay ổn định thu vào chứ không có bỏ ra. Nếu như có thể cắt ra vật quý hiếm, long thủ thạch cùng tiên âm thạch cũng sẽ không đặt ở đây nhiều năm như vậy rồi. Có không ít người nghiêm túc báo cho bằng hữu và bạn bè bên cạnh. Các thánh địa vì lợi ích lớn nhất mới khai sáng ra thạch phường vậy, nếu như có một chút nắm chắc, những kỳ thạch này cũng sẽ không bị đưa tới đây rồi. Các đại thánh địa không thiếu cao nhân vì kỳ thạch mà. Giờ phút này Diệp Phàm và Thác Bạc Xương đều rất bình tĩnh, mà lại rất nhanh làm ra phản ứng, phóng về phía các báu vật trấn viên khác. Diệp Phàm bước mười mấy bước liền đi tới trước kỳ thạch tuyệt đại gia nhân, mà Thác Bạc Xương thì vọt tới trước kỳ thạch tiên thiên bát quái đạo đồ. Ta chọn tảng đá này. Diệp Phàm trực tiếp ném ra 15 vạn cân nguyên mua lấy kỳ thạch này. Trên người ta không có nguyên, nhưng ta lấy thân phận đệ nhất truyền nhân của Thác Bạc gia tộc tại đây lập chứng từ, mấy ngày sau nhất định đưa nguyên tới. Thác Bạc Xương vừa rồi tiêu phí 10 vạn cân nguyên, trên người đã không còn nữa. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, không biết hai người này là vì sao lại như vậy, quả thực như muốn cướp kỳ thạch. Đúng vậy, giống như đang tranh giành nhau thánh vật tuyệt thế vậy. Kỳ thạch tuyệt đại gia nhân chỉ cao hơn 2 thước, lặng lặng đứng bên cây hoa. Dưới hoa rơi làm cho nó lại có một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo, giá trị 15 vạn cân nguyên. Kỳ thạch bát quái đạo đồ chỉ lớn bằng mặt bàn, mộc mạc mà tự nhiên, dường như có ứng ký của đạo khảm ở trong kỳ thạch, giá trị 12 vạn cân nguyên. Bọn họ bị điên rồi hay sao vậy? Ai nấy đều rất khó hiểu, chỉ có người của cơ gia là trấn định như thường. Nếu cắt hết mấy khối đá giá trên trời này không có cái gì, thì tiền lời của họ sẽ càng lớn hơn nữa. Hai người nhanh chóng bắt đầu cắt kỳ thạch, vận đao như bay. Đá vụn bay múa đầy trời giống như bông tuyết rơi vậy. Lão nhân ta được mở rộng tầm mắt rồi, mấy khối bảo vật trấn viên này sinh thời đều muốn cắt ra, giải quyết cho xong cái cọc tâm nguyện cả đời mà. Đối mặt với cái khối kỳ thạch tuyệt đại gia nhân này, Diệp Hàm tuyệt không dịu dàng chút nào. Lồng văn hắc kim kiếm chém ngang bổ dọc, dường như là đang tranh thủ thời gian. Nếu như có kỳ trân ẩn chứa bên trong, ở dưới điều kiện tiên quyết không làm tổn thương nó, tốc độ này đã là nhanh nhất, gần như chỉ khoảng nửa khắc, một khối kỳ thạch lớn như vậy đã bị xé ra. Đáng tiếc bên trong kỳ thạch tuyệt đại gia nhân rỗng tuếch, lần này ngay cả chút gân gà cũng không có cắt được cái gì cũng không có. Cùng lúc đó Thác Bạc Xương cũng hoàn thành bốc xong kỳ thạch bát quái đạo đồ, ngoại trừ lưu lại một đống đá vụn trên mặt đất, cũng không có cái gì khác cả. Trong phút chốc, hai người lại nhanh như tia chớp phóng về phía các vật liệu đá khác. Bảo vật trấn viên còn có 5 khối, mục tiêu của họ thật là rõ ràng, bay nhanh vọt tới, mỗi người lại chiếm một khối. Diệp Hàm lựa chọn tảng đá tên là Tiên Hồ, cao hơn một thước, hình dạng giống như là một cái hồ lô. Có người phỏng đoán bên trong có thể uẩn sinh ra hồ lô tử, là vật quý hiếm tuyệt thế, giá trị kỳ thạch này là 10 vạn cương nguyên. Thác Bạc Xương lựa chọn tảng đá có hình dạng như một con hùng hổ, giống như muốn xé hư không mà bay đi. Tên là Bạch Hổ Phi Thăng, có giá trị 12 vạn cương nguyên. Ủa tiểu dịch chủ nào, ngươi điên rồi sao vậy? Lý Hắc Thủy khó hiểu, âm thầm truyền âm. Cái này cũng quá điên cuồng rồi, vừa rồi Tiên Âm Thạch cùng Tuyệt Đại Giai Nhân Thạch tổng cộng trả giá 23 vạn cương nguyên, kết quả như muối bỏ bể. Mà giờ phút này Diệp Hàm dường như hoàn toàn không quan tâm, lại ném ra 10 vạn cương nguyên, giống như trúng phải ma chú vậy, bất kể hậu quả. Không phải ta điên đâu, mà nơi này có một khối tảng đá điên cuồng, ác có chứa vật quý hiếm tuyệt thế, nếu như mà cắt ra được, hết thảy đều đáng giá mà. Diệp Hàm truyền âm đáp lại. Thác Bạc huynh, làm sao vậy? Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên cũng lên tiếng hỏi Thác Bạc Xương. Tuy nhiên thiên tài trong Thác Bạc gia tộc căn bản không có quan tâm tới, lại ở trên kỳ thạch viết giấy nợ rồi rất nhanh bắt đầu cắt kỳ thạch. Cơ gia đương nhiên không sợ gã quỵt nợ, vì ở thế gian hiện giờ còn không có người nào dám qua mặt cơ gia, cho dù là nguyên thuận thế gia cổ cũng không được. Rốt cuộc sao lại như vậy chứ? Lý Hắc Thủy khó hiểu. Diệp Phàm hiện tại đã tiêu phí 33 vạn cương nguyên, đang rất nhanh cắt khối kỳ thạch Tiên Hồ này, làm cho mọi người đều có cảm giác hắn thật là điên cuồng. Trong lúc nhất thời không tiện giải thích, sau này nói sau. Hắn cùng với Thác Bạc Xương đều cảm ứng được nơi đây rất quỷ dị, ắt hẳn phải có một cái khối tảng đá khiến người ta điên cuồng. Bọn họ tinh thông nguyên thuật, đều có một chút phong thái của Nguyên Thiên Sư, bất kể là Nguyên Thiên Bảo Luân hay là Nguyên Thiên Thượng Giác đều kỳ gần như đạo. Nhưng bọn họ lại bị lừa bịp, bị một loại khí tức quỷ dị quấy nhiễu phán đoán, thực không tầm thường. Hai người đều trước tiên nghĩ đến trong sách cổ nguyên thuật nhắc tới một loại tình huống, nơi đây tất nhiên có chứa vật kinh thế. Bất kể là bảo điển của Thác Bạc Gia hay là nguyên thư vô thượng của Nguyên Thiên Sư lưu lại, đều có ghi lại rõ ràng như vậy. Vật quý hiếm tuyệt thế thông linh có thể quấy nhiễu phán đoán của nguyên thuật sư, làm cho bọn họ luôn cắt sai kỳ thạch để bảo đảm an toàn cho chính mình. Đây là thạch vương trong truyền thuyết, nhất định sẽ dựng dục ra thánh vật không thể tưởng tượng. Hai người, một người tu thành Nguyên Thiên Thượng Giác, còn người kia thì tu thành Nguyên Thiên Bảo Luân. Mẫn tuệ sâu sắc vượt qua tưởng tượng, đều cảm nhận được dị thường, bắt giữ được một khí tức quỷ dị. Cái loại vật quý hiếm kinh thế thông linh này nếu mà cắt ra được, tất cả tiêu phí đều có thể đủ lấy lại. Bởi vậy bất kể bằng bất cứ giá nào, phải cắt cái tảng đá có khả năng nhất xuất hiện thần vật này ra. Hiện tại Diệp Phàm cùng Thác Bạc Xương không chỉ là đang quyết đấu, mà còn đang đấu pháp cùng với một khối kỳ thạch kinh thế. Điên rồi, bọn họ thật sự là điên rồi. Tất cả mọi người đều cứng họng, hai người đã tiêu phí 30 mấy vạn cương nguyên, nhưng hoàn toàn không quan tâm, dường như còn muốn tiếp tục nữa. Đại Hạ Hoàng tử cùng đám người Khương Dực Phi, xuất thân từ Hoàng triều Bất Hủ cùng Thế Gia Bất Diệt, nhìn thấy một màn này cũng đều kinh hãi, không sao hiểu được. Ngay cả là chính bản thân của bọn gã, cũng không chịu đựng nổi phải trả cái giá như vậy. An Diệu Y chớp chớp đôi mắt đẹp, cười yếu điệu, nói Nguyên thuật quyết đấu quả nhiên chấn động thần thành. Hết thảy chuyện này thực khiến cho người ta vừa kinh ngạc, vừa kinh hãi mà. Ngay cả tiểu ni cô áo trắng im lặng nhất, đôi mắt to chợt sáng lên, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Nơi đây có thạch dương sao? Một vài lão nhân thực nhạy cảm, lập tức đoán được loại khả năng này. Trời ơi, nếu là có thạch dương, chính là cắt ra được khổ kinh, thánh vật đại đế, chân lông còn nhỏ, cũng không phải là không có khả năng rồi. Một đám lão nhân đều biến sắc, lập tức tản ra tìm kiếm ở xung quanh, dường như cũng muốn gia nhập vào. Sau khi Tiên Hồ cùng Bạch Hổ Phi Thăng, hai khối tảng đá giá trên trời này bị mở ra, vẫn như cũ, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Mọi người đều ngưng trọng, thánh địa thạch phường quả nhiên là hố sâu khó dò, nhảy vào sẽ càng ngày càng lún sâu, rất khó mà thoát ra ngoài được, mà lại cắt không ra cái vật gì. Tiểu Diệp Tử, không nên điên cuồng nữa, ngươi còn chọn nữa hả? Lý Hắc Thủy nhảy dựng kêu lên. Diệp Phàm lại ném ra 12 vạn cân nguyên chất đống trên mặt đất, như là một cái ngọn núi nhỏ lấp lánh trong suốt. Hắn lại bắt đầu tuyển chọn kỳ thạch. Bảo vật trấn viên chỉ còn lại có 3 khối, giá niêm yết đều là 12 vạn cân nguyên. Lần này hắn không có lập tức xuống tay, mà lại kiên nhẫn lựa chọn. Thác Bạc Xương đồng dạng cũng điên cuồng, ở trên một cái khối tảng đá viết thêm tờ giấy nợ, rồi rất nhanh phóng vọt lại đây, lựa chọn vật liệu đá. Thật điên cuồng, đúng là điên thiệt rồi mà. Rất nhiều năm rồi chưa từng có trận đánh cuộc đầu như vậy nha. Một lần đánh mấy chục vạn cân nguyên, thật kinh động lòng người mà. Mọi người đều khiếp sợ, hết thảy chuyện này rất là điên cuồng, mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Giờ phút này, Diệp Phàm tổng cộng tiêu phí 45 vạn cương nguyên, ngay cả chân mày cũng không có nhăn chút nào. Cuối cùng Thác Bạc Xương trước tuyển chọn xong vật liệu đá. Đúng là một khối trong kỳ thạch giá trên trời, tên là Thần Nguyệt. Tảng đá này như là một cái vầng trăng rằm tỏa sáng, phi thường đặc biệt, cả một thể dài hơn 2 thước. Có điểm sáng bóng trong suốt. Tảng đá này như là một cái vầng trăng rằm tỏa sáng, phi thường đặc biệt. Cả vật thể dài hơn 2 thước. Có điểm điểm sáng bóng trong suốt. Vật liệu đá rất bóng loáng mịn nhẵn, là nguyên thạch ngọc hiếm thấy. Ở dưới ánh mặt trời sáng rọi lưu chuyển, trông giống như là Thần Nguyệt vậy. Thác Bạc Xương rất nhanh xuống tay đao, không có gì trì hoãn, lớp đá ngoài bị bốc ra, lớp đá ngoài giống như là bằng ngọc bay tán loạn. Khối kỳ thạch tên là Thần Nguyệt có giá trên trời này không ngừng nhỏ đi. Bỗng nhiên một đạo thần mang vọt thẳng lên, chiếu sáng cả hòn đảo nhỏ, chiếu rọi cả hồ nước màu lam nhạt thành một cái mảng trong suốt. Hào quang rực rỡ, khí tức thần thánh xông lên tận trời, làm cho lỗ chân lông của mọi người như giãn ra, cả thân thể như thư thái, dường như là được thấm nhuận tiên linh khí vậy. Đây là cái gì vậy? Cắt ra thần dẫn rồi hả? Giờ khắc này trên đảo nhỏ sôi trào, mọi người khó có thể bình tĩnh, ai nấy đều như điên cuồng. Kiện đồ vật này rất kinh người, chỉ trong khe hở của tảng đá mà đã toát ra một luồng thần mang như vậy rồi. Có thể nghĩ mà biết, ắt hẳn là vật quý hiếm tuyệt thế. Thác Bạc Xương vô cùng kích động, giảm chậm tốc độ xuống đao, thật cẩn thận, sợ cắt chạm hư hỏng cái vật gì đó. Một viên cầu đá bằng cái đầu người được cắt ra, từng đạo thần mang từ trong khe hở bắn ra. Một cái lớp đá ngoài mỏng manh không ngăn được thần quang ẩn chứa bên trong đó. Viên cầu đá này treo lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không chìm xuống. Trời ơi, là thần nguyên, không ngờ là thần nguyên kìa. Đúng vậy, thần nguyên lớn bằng cỡ đầu người. Ngay cả nhân vật lớp người già đều sôi trào, loại thần vật thế này rất là hiếm thấy, chư thánh đều vô cùng khát vọng. Phỏng chừng giá thấp nhất cũng có giá trị tuyệt đối 50 vạn cân nguyên trở lên đó nha. Khi một lão nhân nói ra giá trị như vậy, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Đây là thần nguyên, một khối lớn bằng cái đầu người như vậy so với nguyên tinh thuận bình thường chồng chất thành một ngọn núi. Thác Bạc Xương cũng không có bốc ra lớp đá ngoài mỏng manh kia. Gã sợ quá chói sáng sẽ làm mù hai mắt của mình. Ngay cả như vậy, mấy chục đạo thần mang bắn ra cũng đã làm cho cả hòn đảo nhỏ sáng rực, đến cả hồ nước màu lam cũng phát sáng lóng lánh. Gã không kìm nổi mà cười to. Thần nguyên xuất thế, thánh thành đã nhiều năm chưa hiện. Việc này khẳng định là tin tức chấn động khiến cho người ta khiếp sợ. Hát tiểu tử nè, ta xem các ngươi như thế nào, lật lại thế cờ đây. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tranh phong cùng nguyên thuộc thế gia hả? Lý Trọng Thiên cười ha hả. Cả đời này cũng không cần suy nghĩ nữa. Một khối thần nguyên như vậy, bọn họ lấy cái gì để so sánh được đây? Ngô Tử Minh cũng chăm chọc nói. Ta sớm đã mong đợi lục sạch các ngươi rồi, rốt cuộc đợi được đến thời điểm nhìn thấy vẻ mặt tái ngắt của các ngươi rồi. Tất cả mọi người đều như điên cuồng, tất cả đều lớn tiếng kinh hô, nghị luận, thần nguyên rất kinh người. Lý Hắc Thủy cũng ngơ ngác đến sững người, hiện tại một chút tức giận cũng không có. Thần nguyên xuất thế làm cho gã như bị trấn áp vậy. Giờ phút này chỉ có Diệp Hàm là coi như bình tĩnh. Ở trên đời này, thần nguyên cũng không phải là thứ quý báu nhất đâu. Trong trân thạch còn có kỳ vật thần thánh hơn nữa kìa. Nghe hắn nói như vậy, đám người An Diệu Y, Đại Hạ Hoàng Tử, Khương Dực Phi, Tiểu Ni Cô, tất cả đều nhìn lại. Lớp nhân vật người già cũng xoay người lại. Mà còn nhiều người thì lại lắc lắc đầu, có người thì đồng tình, có người thì vui sướng khi người gặp họa. Cắt ra một khối thần nguyên như vậy, nếu muốn lật lại thế cờ, so với lên trời còn khó hơn. Ngô Tử Minh ngông cuồng cười to, nói. Vậy các ngươi cắt ra một kiện thần thánh cho ta xem thử đi. Được rồi. Hôm nay ta sẽ đến thử xem sao, có lẽ thực sự có thể cắt ra vật quý báu nào đó. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, thạch viên lập tức tĩnh lặng lại, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người của hắn. An Diệu Y chớp chớp đôi mắt đẹp, vô cùng kinh ngạc. Tiểu Ni cô áo trắng lại chớp đôi mắt to, há cái miệng nhỏ nhắn tròn vo ra, một bộ dạng thật đáng yêu, hoảng hốt theo dõi hắn. Ngay cả Kim Xích Tiêu, Vạn Sơ Thánh Tử, Yêu Nguyệt Không, là nhân vật tâm trí kiên định như vậy, đều lộ ra thần sắc kinh dị khó hiểu. Không thấy quan tài không đổ lệ hả? Đã tới tình cảnh vậy rồi còn muốn có phát sinh kỳ tích hả? Ta xem ra ngươi là người không biết trời cao đất rộng đó nghe. Lý Trọng Thiên cười to. Thật có thể cắt ra vật còn quý báu hơn thì sao? Có người nói nhỏ, gần như tất cả đều không thể nào tin được. Thần nguyên rất quý báu, người tại đây đều cho rằng gần như không có khả năng phát ra kỳ tích gì nữa. Giờ khắc này thần nguyên xuất thế, tin tức như một cánh truyền ra ngoài, chấn động thần thành, có thêm nhiều nhân vật bay tới hướng nơi này. Diệp Phàm thực bình tĩnh, còn thực sự gõ gõ một cái khối kỳ thạch giá trên trời. Ở vào hoàn cảnh này, hắn vẫn như cũ không chút gợn sóng nào. Tiểu dịch tử nè, ngươi nhất định phải cắt ra một quyển quý hiếm kinh thế nha, bằng không chúng ta liền thảm rồi. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm. Chúng ta chờ ngươi để xem ngươi thấy quan tài sẽ rơi lẻ như thế nào đó. Ngô Tử Minh chế nhạo, sau đó cất tiếng cười to. Diệp Phàm nghe như vậy đứng dậy, nói: Một khi đã như vậy, không bằng các ngươi cũng gia nhập vào đi, đánh cược với ta một hồi, như thế nào? Rồi sau đó hắn quét mắt nhìn quanh bốn phía, nói: Đương nhiên, nếu còn có người nào nguyện ý, không ngại cùng tham gia vào đi. Hê, ta không tin, đến hiện tại ngươi còn có thể lập lại thế cờ được đâu. Ngô Tử Minh trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh trào phúng. Không chỉ nói là gã, ngay cả những người khác cũng đều không tin còn có thể phát sinh ra kỳ tích. Thần nguyên là cái gì? Là thứ quý báu nhất ở trong nguyên, là tinh khí căn nguyên nhất của thiên địa hóa thành, ngay cả các thánh địa đều vô cùng khát vọng. Thần thành đã nhiều năm chưa từng cắt ra được một khối thần nguyên lớn bằng đầu người như vậy, vô giá. Dưới hoàn cảnh này ai có thể lật lại thế cờ được chứ? Còn có thứ quý báu hơn nó sao? Gần như không có khả năng xuất hiện rồi. Hôm nay ta đập nồi bán sắt cũng muốn đánh cược cùng ngươi. Ngô Tử Minh cười lạnh liên tục. Không lâu trước đây, gã thua cược Diệp Phàm tới mấy vạn cơ nguyên. Lúc này rốt cuộc đợi cơ hội báo thù, gã lập tức cùng Lý Trọng Thiên đi vòng chung quanh mà mượn nguyên. Bọn họ coi như là giao tiếp cũng rộng rãi, quen biết không ít người, quan trọng hơn là sư môn họ cũng nằm trong mấy đại giáo ở Bắc Vực. Ngũ Hành Cung và Huyễn Diệt Cung danh tiếng rất lớn, ở chỗ này đều có lớp nhân vật tiền bối đến xem, nên hai người này xoay sở được không ít nguyên. Không riêng hai người này động tâm, những người khác cũng khó có thể bình tĩnh. Nếu Diệp Phàm đã nói ra như vậy, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử. Một khối thượng nguyên lớn bằng đầu người đã xuất thế rồi, không có bao nhiêu người tin tưởng Diệp Phàm có thể xoay chuyển càn khôn. Điều này gần như là không có khả năng, thần vật như vậy thế gian rất hiếm thấy. Chúng ta cùng đánh cược với ngươi. Hai mươi mấy tên tu sĩ liên hợp với nhau, gom đủ 1,000,000 cân nguyên, bước nhanh tới trước, rầm một tiếng, thảy ra một đống nguyên trên mặt đất. Đúng lúc này Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên cũng xoay sở đủ nguyên, nhân vị của trưởng bối sư môn hỗ trợ, bọn họ gom gấp tổng cộng tới 30,000 cân nguyên. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ngô Tử Minh gần như nghiến răng nói, lần trước đại bại không chỉ có chi trả nhiều nguyên như vậy, còn mất hết mặt mũi, bị người ta chế giễu nữa. Hiện giờ có một cơ hội như vậy, gã cảm thấy đây đúng là một cơ hội trời cho. Còn có người nào nữa không vậy? Từ đầu đến cuối Diệp Phàm đều rất bình tĩnh, từ bên khối kỳ thạch giá trên trời kia đứng lên, đi tiếp về phía trước, lại hỏi vài câu, còn có người nào đánh cược nữa hay không? Hắn cũng quá ung dung trấn tĩnh rồi. Chẳng lẽ hắn không biết giá trị của thần nguyên sao? Một khối lớn như vậy, trừ phi cắt ra thần dược cổ đầy đủ, bằng không tuyệt đối không thể so sánh với nó được rồi. Rất nhiều người đều muốn tham gia vào, nhưng mà nhìn thấy Diệp Hàm vẫn trấn định tự nhiên, vẻ mặt vẫn hồn nhiên không có mất nhuệ khí, tất cả mọi người đều chần chừ suy nghĩ. Mọi người không thể tránh khỏi nghĩ tới lần trước, cửu khiếu thạch nhân cắt hơn phân nữa, điều cái gì cũng không có, kết quả lại là Diệp Hàm đào một cái hố, bảy mọi người nhảy vào. Tuy rằng rất nhiều người có tin tưởng với thần nguyên, nhưng mà vẫn là do dự, sợ lại giống như cái lần trước lại rơi vào tay của Diệp Hàm. Thật sự là không còn ai nữa sao vậy? Đó thật sự là thần nguyên đó, các ngươi không tin tưởng Thác Bạc Xương sao? Diệp Hàm lại hỏi, đi ra rất xa, mặc cho hoa rơi bay tán loạn, cánh hoa trong suốt bay xuống trên người. Cây hoa lay động mùi hương thơm thoang thoảng, Diệp Hàm nhẹ nhàng đi tới dưới cây cổ thụ, đã rời khỏi hai khối kỳ thạch giá trên trời kia một khoảng cách rồi. Bỗng nhiên hai bóng người đi vào trong vườn, rất nhanh đi tới chỗ vật liệu đá trước đó Diệp Hàm cẩn thận gõ gõ, gần như đã xác định lựa chọn. Chúng ta ngứa nghề cũng tuyển chọn khối vật liệu đá này. Hai người chọn cái khối kỳ thạch Diệp Hàm mới vừa rồi quan sát, đồng thời ném ra 12,000 cân nguyên trên mặt đất. Đây là hai lão nhân vừa rồi cũng ở trong thạch viên, đứng cách không xa, bởi vậy rất nhanh liền đi tới trước. Trong đó một người đúng là Thái Thượng Trưởng Lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung, lần trước chính là người giật dây và cho cái đám người Lý Trọng Thiên mượn mấy vạn cân nguyên đánh cược với Diệp Hàm. Hôm nay gã không có tùy tiện ra tay, mà là luôn ở một bên mà quan sát. Ở thời khắc máu chốt liền chạy tới ra tay như vậy. Các người... Lý Hắc Thủy tức thì biến sắc, gã tuyệt đối tin tưởng Diệp Phàm, nhận định là hắn nhất định có thể tuyển ra kỳ vật tuyệt thế quý hiếm. Nhưng bất kể như thế nào, gã lại không nghĩ tới Lý Nhất Thủy lại hành động như vậy, cùng một lão nhân rất có lai lịch khác nửa đường mà đoạt nguyên. Đây tuyệt đối là cố ý, gần như là vô sĩ chui ra từ một cái lỗ hổng chạy tới mua khối vật liệu đá kia. Người có thắc mắc gì sao? Lý Nhất Thủy thản nhiên cười, một bộ dạng không có gì quan trọng. Các ngươi còn biết xấu hổ không vậy? Lý Hắc Thủy phẫn nộ chỉ tay vào bọn họ, rốt cuộc vẫn là không kìm nổi mắng ra lời. Lý Nhất Thủy tức thì sa sầm xuống, nói: Người trẻ tuổi, chớ có nói ra lời vô lễ, bằng không ta sẽ thay người lớn nhà ngươi dạy dỗ ngươi. Các ngươi thật đúng là... Lý Hắc Thủy tức giận muốn chửi thề mà, không phun nước miếng vào mặt bọn họ thực sự là nuốt không trôi cái cục tức này. Diệp Phàm vội vàng bước lên phía trước mà ngăn cản gã, rồi sau đó xoay người đối mặt với Lý Nhất Thủy, bình tĩnh, nói: Nhị dị, các ngươi thực sự là quá đáng rồi đó. Lý Nhất Thủy không chút để ý mà nói: Hả, như thế nào là quá đáng vậy? Ngươi đã lên tiếng chọn nó rồi hay sao? Giờ rồi các ngươi không có tuyển chọn mà, thì chúng ta mới mua cái thạch liệu này thôi. Lão già kia, các ngươi không thấy Cổ Phong vừa rồi ở chỗ đó gõ gõ và quan sát hay sao? Hắn rõ ràng định chọn cái khối vật liệu đá kia rồi. Lý Hắc Thủy quả thực là muốn nện cho hai người này một trận. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng đâu có chọn, không phải đã tránh ra rồi hay sao? Lý Nhất Thủy tự cười mà không cười, đáp: Giờ phút này trong ngoài thạch viên đều ồ lên một tiếng động lớn, nơi nơi đều là tiếng bàn tán rầm rĩ, có hâm mộ, có mắng chửi, có đồng tình, còn có kẻ vui sướng khi người gặp họa. Hai cái lão già này thật đúng là khôn tranh mà, quyết đoán làm ra quyết định như vậy, quả thực ra ngoài dự đoán của mọi người luôn à. Quá đê tiện, quá vô sĩ, vậy mà có thể làm như vậy được hả? Quả nhiên là già lão thành tinh mà, không ngờ lại ra tay như vậy, tuy nhiên thực sự có chút tà đạo nha. Bên ngoài tràng đấu, tiếng ồn ào huyên náo một hồi lâu, khó có thể bình tĩnh trở lại. Có kẻ phẫn hận, có kẻ trào phúng, có người ôm mối bất bình cho chuyện bất công của thiên hạ. Tất cả mọi người đều tán thưởng nguyên thuật của Diệp Hàm, cảm thấy hắn mới vừa lộ ra tự tin như vậy, nhất định tuyển chọn tảng đá, hơn phân nửa sở ẩn chứa kỳ vật tuyệt thế quý hiếm. Tuy rằng rất nhiều người cho rằng rất khó so sánh cùng khối thượng nguyên kia, nhưng mọi người nhất trí tin tưởng hắn sẽ cắt ra bảo bối có giá trị phi thường. Con bà nó, đừng có ngăn cản ta, ta phải cho họ một trận mới được, ta không nuốt trôi cục tức này. Lý Hắc Thủy thực sự nổi giận rồi, hắn muốn ném ra hắc thiết lệnh trong lồng ngực, nện cho hai người này một trận. Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí thì không nhỏ nha, người lớn nhà ngươi không dạy cho ngươi phải tôn kính tiền bối hả? Lý Nhất Thủy dựng tái mặt, lộ ra vẻ cười lạnh, một tia sát khí chợt lóe lên rồi tắt. Cốt đoạt kỳ thạch của chúng ta còn động sát ý với chúng ta sao? Lý Hắc Thủy đã định ném ra hắc thiết lệnh dạy cho chúng một bài học rồi, Diệp Hàm lại túm chặt lấy gã không cho gã tiến lên. Lý Hắc Thủy bình tĩnh lại, không có xúc động, xoay người đối mặt với người của Cơ Gia rồi nói: Chúng ta đã thanh toán trước 12 vạn công nguyên rồi, bọn họ làm như vậy, các ngươi mặc kệ được sao? Nguyên sư phó của Cơ Gia lộ ra vẻ khó xử, nói: Các ngươi tuy rằng thanh toán nguyên, nhưng mà chỉ là nhằm vào mấy khối bảo vật trấn chiên mà thôi, cũng không có đưa ra tuyển chọn cuối cùng là khối vật liệu đá nào mà. Cơ Bích Nguyệt một thân áo xanh biếc, dáng người nhấp nhô khiêu gợi, một đôi chân ngọc trong suốt, bước sen khoan thai đi lại đây, cười yếu điệu rồi nói: Hai vị tiểu huynh đệ, chuyện này thực sự là không có cách nào rồi, chỉ có thể trách các ngươi không có sớm xác định tuyển chọn mà thôi. Người của Cơ Gia đều nói như vậy, khẳng định là không thể sửa đổi, khiến cho Lý Hắc Thủy căm giận không thôi. Yêu Nguyệt không tiến lên khuyên Lý Hắc Thủy: Thôi bỏ đi. Đại Hạ Hoàng tử lắc đầu cũng truyền âm nói: Các ngươi sơ suất quá rồi. Một số người thấy hành vi trơ trẽn của Lý Nhất Thủy như vậy, nhưng cũng chỉ có thể bàn tán nguyền rủa với nhau, căn bản là không thay đổi được gì. Đây là thạch viên hiệu chữ thiên của Cơ Gia, hết thảy đều dựa theo quy củ. Một ít nhân vật lớp tiền bối đều thấy rõ ràng trước mắt, nhưng cũng không thể nói thêm được cái gì. Trên đảo nhỏ này một mảnh sáng lạng, viên thần nguyên lớn bằng đầu người kia vẫn lơ lửng giữa không trung, cũng không rơi xuống. Từ trong cái lớp đá bắn ra mấy chục đạo thần mang, làm cho một gốc cây cổ thụ cùng với những cánh hoa trong suốt bay múa kia đều thấm nhuận quang huy thần thánh. Lý Nhất Thủy tùy tiện hờ hững nhìn thoáng qua Diệp Hàm cùng Lý Hắc Thủy rồi nói: Người trẻ tuổi nào, thế giới này nói công bình thì công bình, nói không công bình thì không công bình. Rất nhiều chuyện có giá trị, các ngươi hãy học tập cho tốt đi. Hơ, được tiện nghi bày đặt khoe mẽ hả? Hành vi của các ngươi thiệt... Lý Hắc Thủy chỉ tay vào hai người mà mắng. Lý Nhất Thủy không để bụng, nói: Lão phu cùng Dương Công Huynh tới một vài lão hữu mượn một ít nguyên, trừ trả giá mua kỳ thạch này còn muốn đánh cược thêm với các ngươi một chút nữa đó. Không sai. Lão già Tinh Dương Cung là thái thượng trưởng lão của Ngũ Hành Cung lập tức lấy ra 6 vạn cương nguyên ném trên mặt đất, Chiêu thức ấy rất tuyệt, vừa mới đoạt vật liệu đá của người ta, lại nhân cơ hội này đánh cược thêm, không thể không nói không độc, thuần túy là muốn đuổi tận giết tuyệt người ta mà. Các ngươi cũng thật quá đáng mà. Diệp Phàm làm ra cái bộ mặt giận tái mặt, nói. Lý Nhất Thủy tự cười mà không cười, tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy gã thật quá đáng, nhưng cũng không tiện nói thêm cái điều gì. Song phương rõ ràng có thù oán cũ từ trước rồi, hai tên thiếu niên bị người ta tính kế, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự mình chịu thiệt mà thôi. Lý Hắc Thủy tức thì liền phát hỏa, đối phương có thể nói là khinh người quá đáng, ra tay không từ thủ đoạn như vậy, khiến cho gã không kiềm nổi muốn phát tác. Lão già kia muốn lấy thế ép chúng ta hả? Các ngươi còn không đủ khả năng đâu. Hả? Vậy ngươi có thể làm cái gì? Dương Cung hỏi. Lý Nhất Thủy lạnh nhạt, tùy ý mở miệng, nói. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với lòng vàng hắc kim thánh linh kiếm trên người các ngươi. Ta nghĩ rằng nó có thể có giá trị 10 vạn cân nguyên. Không bằng ta lại đi gặp vài vị lão hữu mượn thêm một ít nguyên nữa, đấu thêm 10 vạn cân nguyên. Đến lúc đó các ngươi lấy ra thánh linh kiếm thanh toán là được rồi. Đám người Yêu Nguyệt Không, An Diệu Y từng phỏng đoán giá trị của Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm là 35 vạn cân nguyên. Lý Nhất Thủy nói như vậy rõ ràng là không có hảo ý, muốn hạ thấp giá mưu đoạt kiếm này. Ngươi nằm mơ đi! Lý Hắc Thủy phát tác. Không sao, cứ kệ hắn đi. Đúng thời khắc mấu chốt, Diệp Hàm vừa âm thầm truyền âm, vừa kéo tay của gã lại. Tiểu Diệp Tử, ngươi... Lý Hắc Thủy quay đầu nhìn hắn, rồi sau đó như nhớ tới điều gì. Cố nén sự tình kích động trong nội tâm, chậm rãi bình tĩnh ổn định lại. Chỉ mượn được 2 vạn cân nguyên mà thôi, đã nhiều như vậy rồi. Tổng cộng là 8 vạn cân nguyên, đánh cược cùng các ngươi vậy. Lý Nhất Thủy lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên, nói. Được, ta tiếp nhận, các ngươi cắt thạch trước đi. Nói tới đây, Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Còn có người nào muốn tham dự hay không vậy? Yêu Nguyệt Không truyền âm, khuyên nhủ. Huynh đệ nè, ngươi thật còn muốn đánh cược nữa sao? Lần này hay là nhận thua đi. Đừng có xúc động quá mà mất khung, không cần phải hành động theo cảm tình. Đại Hạ Hoàng Tử cũng khuyên. Ở giữa khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại đây. Khương Dực Phi áo trắng hơn tuyết, thân sắc bình thản, nho nhã mà tuấn tú. An Diệu Y mắt như chứa linh khí, mỹ miều mộng ảo, lẳng lặng quan khán. Kim Xích Tiêu thân sắc nghiêm trang, vẫn không nhúc nhích. Phần nhiều nhân vật lớp người già cũng đều trầm mặc không nói gì, lẳng lặng chờ xem hết thảy. Một khi đã như vậy rồi, chúng ta cùng lên thử xem. Có mười mấy người tiến lên, liên hợp cùng với nhau, góp được chừng 1.8 vạn cân, bày ra một đống lớn nguyên trong suốt ống ánh. Tuy rằng còn có rất nhiều người động tâm, nhưng mà nhịn xuống xúc động trong lòng. Một là cảm thấy bỏ đá xuống giếng quá bá đạo, hay là nhìn thấy Diệp Hàm chủ động mời mọc quá bình tĩnh. Tốt, nếu không còn ai nữa, vậy thì giới hạn trong những người chúng ta vậy. Diệp Hàm lộ ra ý cười. Nhóm người thứ nhất cộng 20 mấy người, góp được 1.5 vạn cân nguyên. Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên, hai người góp được 3 vạn cân nguyên. Lý Nhất Thủy và Dương Cung gom tổng cộng được 8 vạn cân nguyên đánh cược. Và một nhóm người cuối cùng góp chung được 1.8 vạn cân nguyên. Cộng hết nguyên lại là 14.3 vạn cân nguyên. Giờ khắc này Lý Nhất Thủy biến sắc. Bởi vì lão nhìn thấy Diệp Hàm lại đang nhìn lão rồi cười. Khuôn mặt thanh tú, miệng đầy răng sáng trắng như tuyết, phi thường sáng lạng. Trong lòng của lão lập tức chìm xuống, trong đầu ầm một tiếng, hét to một tiếng. Hỏng rồi, có thể lại bị vẻ mặt vô hại của cái tên tiểu khốn kiếp này lừa cho một dấu nữa rồi. Lý tiền bối, ngài còn không cắt thạch sao? Để chúng ta đều mở mang kiến thức chứ. Diệp Hàm mỉm cười nói. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt xoan xoát quay lại nhìn về phía của Diệp Hàm, sau đó nhìn về phía Lý Nhất Thủy và cái khối kỳ thạch giá trên trời kia. Lý Hắc Thủy hoàn toàn yên lòng, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to, lẩm bẩm cười hăng hắc. Diệp hiểm, quả như là Diệp hiểm nha. Đây thật đúng là một cái kỳ thuật sống mà. Lừa gạt người ta cũng coi như là một loại nghệ thuật rồi. Cả trong lẫn ngoài thạch viên hiệu chữ Thiên, tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Diệp Hàm cùng Lý Nhất Thủy trở thành tiêu điểm. Mọi người kinh ngạc. Giờ khắc này vốn Lý Nhất Thủy phải đắc chí mãn ý mới đúng, nhưng mà gương mặt của lão lại sa sầm xuống, hiển nhiên tâm tình thực sự là không xong. Mà Diệp Hàm bị đoạt vật liệu đá lại là vẻ mặt bừng sáng, tươi cười lộ ra hàm răng trong suốt lập lòe, có thể dùng vui vẻ để hình dung. Về phần Hắc tiểu tử bên cạnh, thấy như vậy thì cũng cực kỳ xấu xa vì nghẹn cười. Gã cố nén không có cười thành tiếng, miệng há rộng như sắp nứt đến mang tai rồi. Xong rồi, Lý Nhất Thủy khẳng định bị lừa gạt rồi. Không thể nào, gian độc cỡ như vậy mà còn bị người ta lừa gạt sao? Tất cả mọi người ngắm nhìn trong trận đấu, nhìn chằm chằm hai người cùng cái khối kỳ thạch giá trên trời kia. Lý Nhất Thủy không thể bình tĩnh được nữa, đảo mắt nhìn phía trước, sắc mặt chìm xuống. Bên cạnh, Dương Cung cũng mặt trầm như nước, cúi đầu xem xét kỳ thạch trên mặt đất này. Tảng đá này tên là Vũ Hóa Phi Tiên, dài tới một thước, cũng không có hình dạng đặc biệt, thật bất quy tắc. Tuy nhiên trên mặt lại có rất nhiều văn lạc, hình dạng như lông chim. Vũ Hóa Phi Tiên thạch nằm dưới một cái gốc cây cổ thụ ngàn năm, rất nhiều tu sĩ đã từng xem qua, nhưng đến nay không người nào dám mở ra, giá trị 12 vạn cân nguyên. Đây chính là trân thạch khó gặp đó nha, có nhiễm khí tức của Thái Sơ, tuyệt đối là vật liệu đá hãm hại người mà. Diệp Hàm mỉm cười bình luận. Lý Nhất Thủy sắc mặt càng âm trầm, yên lặng không một tiếng động, lấy ra một cái thanh ngân đao, bắt đầu cắt đá. Động tác của lão rất chậm, dù sao cũng là một khối kỳ thạch có giá trên trời, lão sợ làm tổn thương nó. Lý tiền bối nè, làm như vậy là sai rồi, các cái loại vũ hóa trân thạch này phải cắt ngược theo chiều văn lạc kìa, giống như là lột dãy cá vậy đó, từng chút một mà cắt dịch về phía trước mới phải đó. Diệp Hàm ở một bên còn thực sự chỉ điểm. Trên trán của Lý Nhất Thủy nổi vòng gân xanh, nói như quát. Không cần ngươi nói! Bên cạnh, Dương Côn cũng hừ lạnh một tiếng thật nặng nề, lộ ra thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn. Nhưng đúng lúc này, Lý Nhất Thủy dùng sức quá mạnh, Vũ Hóa Phi Tiên thạch rắc một tiếng rồi nứt ra. Dương Côn lập tức hoảng sợ, nói: Cẩn thận một chút! Vật liệu đá mua hết 12 vạn cân nguyên, mặc dù phỏng đoán có thể bị lừa gạt, nhưng bọn họ vẫn phải hết sức cẩn thận. Phải cắt dọc theo văn lộ, không nên dùng sức quá mạnh, thuận theo thế mà làm. Diệp Hàm bắt đầu chỉ điểm. Lý Nhất Thủy mặc dù gân xanh nổi đầy người, nhưng mà cũng không nói thêm cái gì. Loại vật liệu đá vũ hóa này, gã chưa từng cắt qua, nếu làm không tốt thực sự sẽ hoàn toàn vỡ nát, văng tung tóe. Đúng rồi đó, hạ đau hơi nhẹ ăn chút, đau thế phải nhẹ nhàng. Diệp Hàm cười, chỉ điểm, nhưng mà Lý Nhất Thủy và Dương Côn lại cảm giác như bị vẽ lên trên mặt vậy. Mặt của bọn họ kéo ra cũng muốn dài hơn so với Hắc Hoàng, hận không thể một đao chém bổ vào người của Diệp Hàm. Tuy nhiên càng tức giận, các đá càng bị lỗi. Rắc một tiếng, Vũ Hóa Phi Tiên thạch lại nứt vỡ ra một khối lớn rơi xuống đất, nhưng mà cái bộ phận này cũng không có cắt ra được cái gì. Trên mặt của Lý Nhất Thủy và Dương Cung đều toát mồ hôi hột, 12 vạn cân nguyên đổ vào cái tảng đá này, ngoài vốn của chính bọn họ bỏ ra, còn có nguyên mượn của mấy người khác nữa. Lần này nếu múc nước mà đổ sông đổ biển, nghĩ lại thực khiến cho bọn họ tức ối ra máu, hoàn toàn là tự mình tìm tới mà. Răng rắc, bụi đá rào rào rơi xuống, Vũ Hóa Phi Tiên thạch càng ngày càng nhỏ. Vẫn như cũ, cái gì cũng không có. Mồ hôi ướt đẫm lưng Lý Nhất Thủy. Dương Côn tuy rằng không có động tay, nhưng mà tư vị trong lòng của lão cũng thật khó chịu. Nếu nói như cả trăm móng vuốt cạo trái tim của lão cũng không sai biệt lắm. Lý Hắc Thủy dương cái miệng rộng, cười không thành tiếng. Đừng nói Dương Côn hay Lý Nhất Thủy, chính là Ngô Tử Minh và Lý Trọng Thiên đều cảm giác khó mà chịu đựng. Rắc. Khi Vũ Hóa Phi Tiên thạch chỉ còn lại bằng cỡ bàn tay, sắc mặt của Lý Nhất Thủy cùng Dương Cung hoàn toàn trắng bệch, thực rõ ràng tảng đá này rất khó xuất ra kỳ trân mà. Khi bọn gã ngẩng đầu lên, phát hiện ra Lý Hắc Thủy vẫn đang ung dung, đang dùng Long Văn Hắc Kim Thánh Linh kiếm gọt móng tay, vô cùng nhàn nhã. Sắc mặt của hai người lập tức từ trắng chuyển thành xanh, sau đó lại biến thành màu tím, đây quả thực là bọn họ quá giận rồi, nếu không phải lo ngại ở trong thạch phường của Cơ gia, bọn họ thực sự muốn giết người rồi. Soảng. Lý Nhất Thủy dùng sức ném cái tảng đá còn bằng cỡ cái bàn tay xuống mặt đất, tứ phân ngũ liệt, cũng không thấy kỳ trân xuất hiện, sắc mặt của lão xanh mét cả lên. Giờ khắc này, lão có cảm giác như trời xoay đất chuyển, thiếu chút nữa phun ra một búng máu rồi. 12 vạn cân nguyên đổ sông đổ suối, cái gì cũng không có cắt ra được, đây rõ ràng là bị lừa gạt mà. Chỉ một chữ thảm, cả đời người không có lần thứ hai. Các ngươi! Lý Nhất Thủy tức giận cả người run run, lấy tay chỉ vào hai người Diệp Hàm, tức sùi bọt mép nói không ra lời. Có gì mà chúng ta các ngươi vậy chứ, cướp đoạt tảng đá của chúng ta rồi, các không ra vật quý hiếm vậy còn quay lại trách mắng chúng ta hả? Lý Hắc Thủy cười to. Lý Nhất Thủy cùng Dương Cung sắc mặt biến thành màu đen, phẫn nộ thiếu chút nữa là phát mộng rồi, thực sự thiếu chút nữa chết ngất đi. Lần này quá thiệt thòi rồi, dùng hết tâm cơ cướp đoạt kỳ thạch của người ta, kết quả lại tự mình lãnh hậu quả xấu, hoàn toàn không thể trách người ta được. Ngay cả như vậy, hai người cũng giận sôi lên, tóc đều sắp bị đốt cháy lên rồi, muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hai lỗ già này thiệt thảm nha, bị lừa cho mắc mưu, tự mình nhảy vào bẫy, một chút lửa giận cũng không phát tiết ra được nữa. Ngoài thành viên mọi người đều đang bàn luận, rất nhiều người không kìm nổi trào phúng, đều cười phá lên. Đây là tự tìm khổ, dù đợi bọn họ nhanh nhẹn tháo giác làm vậy, đoạt nguyên của người ta, kết quả lại rơi vào một cái kết cục như vậy. Tên thiếu niên kia cũng thật là quá lợi hại rồi, đào sẵn một cái hố lớn như vậy, chờ người ta nhảy xuống, ai có thể ngờ tới được chứ. Đều là họa từ tham lam mà ra. Đây chính là kỹ thuật sống, tuyệt đối xem như là một môn nghệ thuật đó nghe. Lý Hắc Thủy nói một câu ý nghĩa, rất nhiều người không kìm nổi mà cười to. Lý Nhất Thủy cùng Dương Côn như muốn học máu ra, bị người ta lừa gạt một phen nghệ thuật như vậy, còn bị trêu chọc, bất cứ người nào cũng không chịu nổi. Diệp Hàm đi tới hướng một khối kỳ thạch giá trên trời khác, nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi nói. Kỳ thực khối này cũng không tệ nha, ta rất xem trọng đó. Này lại chọc quê người ta. Mọi người lại cười một tràng to, Lý Nhất Thủy thật muốn nện hắn một trận mà. Loại lời nói này làm sao mà lão có thể chịu nổi chứ. Dương Côn thì lại vung ống tay áo, tức giận đi ra khỏi thạch viên. Ngươi tuyển chọn vật liệu đá xong chưa vậy? Thác Bạc Xương lạnh giọng hỏi. Ở bên cạnh của gã, khối thần nguyên lớn bằng đầu người kia lẳng lặng lơ lửng, thần mang bắn ra bốn phía, hết sức sáng lạng, lớp đá ngoài cũng khó che giấu hào quang của nó. Xong rồi. Diệp Phàm đáp. Ra ngoài dự đoán của mọi người, hắn cũng không có động tới khối kỳ thạch giá trên trời cuối cùng kia, mà là mang ra một cái tảng đá bên cạnh vũ hóa phi tiên thạch. Tảng đá này thực bình thường, chỉ lớn bằng cỡ cái cối xay. Nhìn không ra chỗ nào đặc biệt cả. Cả vật thể có màu xanh sậm, hình dạng như một cái thạch đun. Thạch viên hiệu chữ thiên đều là trân thạch. Tảng đá này giá trị 3 vạn cân nguyên. Tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng hoàn toàn không phải là bảo vật trấn viên. Mới vừa rồi khi Diệp Hàm đang nhìn vũ hóa phi tiên thạch, hắn dùng nguyên thiên thượng giác thăm dò khối đá này, cảm giác được một tia dịu dụng, khiến cho trong lòng của hắn chấn động. Hắn không biết khối đá này có phải là thạch vương hay không, nhưng có lẽ sẽ không kém bao nhiêu. Xin chư vị tiền bối hỗ trợ ta che lại cái vùng không gian này. Diệp Hàm trịnh trọng nói. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ còn thực sự có thể cắt ra vật tuyệt thế quý hiếm hay sao? Nên biết rằng Thác Bạc Xương đã cắt ra thần nguyên, gần như không thể vượt qua rồi. Hê, ngươi thật cho rằng có thể cắt ra được kỳ trăng hả? Ngô Tử Minh cười lạnh. Mới vừa rồi Dương Côn là trưởng bối sư môn của gã vừa bị lừa gạt. Gã thấy rõ trong mắt phẫn hận không thôi, nhưng cũng không giúp được cái gì. Ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể cắt ra được cái gì. Lý Trọng Thiên cũng cười lạnh. Lý Nhất Thủy thái thượng trưởng lão của Huyền Diệt Cung thì không nói được một lời nào, sắc mặt xanh mét đứng một bên. 12 vạn cân nguyên đổ sông đổ biển, ở nơi này còn đặt cược thêm 8 vạn cân nguyên. Một đám lão nhân vây quanh lại đây, mặc dù rất khâm phục nguyên thuật của Diệp Hàm, nhưng cũng không quá tin tưởng rằng hắn có thể cắt ra thứ gì còn quý báu hơn so với thần nguyên. Tuy nhiên mọi người vẫn là hợp lực khởi động một cái mảng quần sáng phong tỏa nơi này. Mà người thủ hộ thạch viên, cái lão nhân tóc bạc trắng da thịt trong suốt kia cũng đã đi tới, để ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lý Hắc Thủy âm thầm nhắc nhở. Ngươi không phải nói là có thạch dương hay sao vậy? Đừng bị nó tiếp tục quấy nhiễu phán đoán à. Yên tâm đi, lần này ta dùng nguyên thiên bí thuật xác định rồi, trong khối đá này ắt phải có kỳ trân kinh thế đó. Diệp Hàm trả lời khẳng định, tuy nhiên hắn vẫn còn có một tia không xác định, luôn có cảm giác đây là thay mượn đổi đào, cũng không phải thạch vương chân chính. Thác Bạc Xương cắt ra thần nguyên, ta lại tuyển tới một khối vật liệu đá như vậy. Nếu đều là thế nhân của thạch dương, thì điều đó rất khủng bố. Không biết trong thạch dương thực sự dựng dục có cái gì. Diệp Hàm tự nói trong lòng. Hắn bắt đầu cẩn thận cắt thạch, hai ngón tay nắm giữ long văn hắc kim thánh linh kiếm, không ngừng gọt bỏ cái lớp đá ngoài. Xa xa tất cả mọi người đều theo đó mà khẩn trương lên, bởi vì mọi người phát hiện tư thế của hắn rất là cổ quái, làm như bất cứ lúc nào sẽ thối lui thân mình lại. Đại Hạ Hoàng tử cũng ở bên cạnh, nói. Cửu huynh nguyên thuật kinh người, chẳng lẽ thực sự cắt ra vật tuyệt thế quý hiếm hay sao? Yêu Nguyệt Không một thân áo tím, hai mắt lóe hào quang màu tím lóng lánh, có khí chất của yêu thần. Có lẽ thực sự sẽ có phát sinh chuyện ngạc nhiên vui mừng đây. An Diệu Y yêu kiều cười thước tha, không nói gì thêm, đôi mắt đẹp quét tới quét lui trên người của Diệp Hàm và Thác Bạc Xương. Về phần một đám lão nhân thì thần sắc trịnh trọng, đầu ngón tay lóe ra thần mang. Không ngờ đều làm ra tư thế chuẩn bị. Dù sao Diệp Hàm đã từng cắt ra thần dược thái cổ và thánh linh kiếm, những người này rất xem trọng lời nói của hắn vừa rồi. Diệp Hàm vẫn kiếm như bay, tảng đá lớn bằng cỡ cái cối xay rất nhanh nhỏ đi, lớp đá ngoài không ngừng bốc ra. Cuối cùng khi vật liệu đá chỉ còn lại bằng hơn phân nửa cái đầu người, Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên rốt cuộc cũng không kìm nổi nở nụ cười lạnh. Một tảng đá còn lại bằng cỡ đó thì như thế nào có thể so sánh với thần nguyên lớn bằng cái đầu người chứ? Ngay cả Lý Nhất Thủy thái thượng trưởng lão của Huyền Diệt Cung, thân sắc cũng dần dần dịu đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không còn âm trầm giống như vừa rồi nữa. Không ít người lắc đầu, cảm thấy Diệp Phàm phải thua chắc không thể nghi ngờ, ngay cả Lý Hắc Thủy cũng có chút khẩn trương. Khi Diệp Phàm dùng tiểu kiếm màu đen chém xuống một cái lớp đá ngoài, đột nhiên bắn ra một đạo thần quang mãnh liệt, khiến người ta không mở hai mắt ra được. Mọi người đều khiếp sợ, rất nhiều người đều cố mở hai mắt ra, cẩn thận quan sát. Diệp Phàm liên tục huy động tiểu kiếm, lớp đá ngoài rơi xuống, một cái cậu đá bằng nửa đầu người bị cắt ra. Mấy chục đạo thần quang xuyên thấu qua lớp đá ngoài xông lên tận trời, chiếu rọi toàn trường thành một cái vùng sáng rực rỡ. Cổ thụ đều đắm chìm trong thần quang, một mảng xanh biếc trong suốt. Những đóa hoa xung quanh đều thần thánh lên, nhấp nháy tỏa sáng. Thần nguyên! Rất nhiều người cả kinh kêu lên, tuyệt đối không nghĩ tới khối thần nguyên thứ hai xuất thế rồi. Hết tập 85 của bộ truyện Dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.